Đế quốc bại gia tử, chương 899, quân cơ sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảnh này khô dù là Vương Khang tâm tính cũng khó mà ức chế, nước mắt không bị khống chế chảy rán ngẩng đầu lên nhìn ông ngoại. Tô Định Phương lão chọc trong mắt có áy náy, có vui vẻ yên tâm, nhưng rất nhiều là tự ái. Hắn thời khắc này hình tượng cùng trước kia cái đó cứng nhắc hủ nho nơi chồng lên nhau, để cho Vương Khang một trận tâm thần hoảng hốt. Cái này thì làm ông ngoại đã từng đối với ngươi làm thiếu nợ bồi thường đi. Hắn chỉ cảm thấy được trong tay nơi bắt cái này bản sách nhỏ nặng như đá lớn. Tốt, Tô Định Phương mở miệng nói. Điều này cũng không có gì, ngươi là một cái thông minh hài tử, cũng là một cái hiền lành hài tử. Người Tô gia trước kia như vậy đối với ngươi, mà ngươi cũng không có ghi hận, ngược lại là lấy đức báo oán, từ Thanh Châu lúc tới, ngươi nâng đỡ rất nhiều Tô gia con em, ông ngoại đều thấy ở trong mắt. Có ngươi ở đây, ông ngoại đi rất yên tâm. Ông ngoại, nói như thế nhiều Tô Định Phương tựa hồ là hơi mệt chút, tinh thần cũng có chút mệt mỏi. Đi thôi, trở về đi thôi. Rồi sau đó Vương Khang đứng dậy, đem nước mắt lau khô, đẩy ông ngoại trở về. Ông ngoại nghỉ ngơi, Vương Khang trở lại trong phòng của mình, không kịp đợi cầm lên cái này bản sách nhỏ nhìn. Đúng như ông ngoại nói, đây là một phần người ghi chép, toàn bộ là viết tay, bao hàm rất nhiều, đi học tâm đắc tùy bút nhận thức đời người đạo lý. Một khoản rạch một cái. Vương Khang bắt đầu chỉ là đại khái lật xem, về sau, có thể thấy là một ít mới bút tích hẳn là gần đây mới viết. Trong đó nói tới thân tình, còn có liệt kê nhiều chuyện ví dụ biểu đạt. Còn có làm quan một ít cảm ngộ lý niệm có nhiều khuyên can ý, những nội dung này, hẳn là đặc biệt là hắn chuẩn bị. Còn có một chút hai người trao đổi bên trong hắn đối với một ít học lý phương diện nghi ngờ cũng có giải đáp. Về sau chữ viết cũng không phải là như vậy ngay ngắn, đổi được có chút hỗn loạn, ông ngoại vào lúc này, hẳn thân thể đã ra vấn đề, nhưng hắn như cũ viết xong, phải giao cho mình. Cái này lộn một cái duyệt để cho Vương Khang lại là cảm khái muôn vàn. Quảng cáo, giấy bút cuốn sách dĩ nhiên không thể ghi lại cả đời học vấn, nhưng lại bao hàm ông ngoại cả đời học thuật lý niệm ghi lại. Đây là tinh hoa tụ tập, là ông ngoại để lại cho mình lớn nhất tài sản cũng là lớn nhất di sản. Một buổi chiều thời gian, Vương Khang đều ở đây trong phòng xem cái này bản sách. Hắn xem rất nhỏ vậy rất nghiêm túc, gặp phải có tương quan sách văn chương, hắn còn sẽ an bài người cho mua về chính là vì đối ứng sách ở giữa ghi chép. Học tập, sở học cũng không chỉ là một loại học vấn. Vương Khang trước trải qua rất lâu chiến tranh, ở trong quá trình này, không chỉ giết bao nhiêu người, mà đây vậy đưa đến hắn trên mình, dính liền tất cả loại lệ khí. Vô hình không voi, nhưng chân thực tồn tại. Nhưng hiện tại đắm chìm trong cái này mênh mông như khói bên trong, đang học thể hội qua bên trong, bản thân này cũng là một loại chui luyện. Đối với lòng chui luyện, đối với cả người là một loại phong phú, tu thân dưỡng tính, xem mê mệt, ông ngoại cái này ghi chép là hắn học tinh hoa. Ghi lại khá nhiều, rất đáng giá phải học tập điều nghiên, làm cho hắn quên ăn quên ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, Vương Khang nhớ hôm qua Phương Dận sở cầu, phải đi quân cơ sử một chuyến. Coi như, hắn bị bổ nhiệm đã có không thiếu trời, cái này còn là hắn lần đầu tiên đi trên chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là bởi vì như vậy, hắn bị người khác nắm được cắn, như vậy vạch tội hắn chảnh mảng cương vị. Mặc dù Vương Khang là một mực ở trong nhà, nhưng triều đình chuyện cũng không phải là không biết gì cả. Hắn dĩ nhiên cũng có tai mắt, hôm nay hắn thân phận không cùng, đối với những thứ này tự nhiên đều phải chú ý, chủ yếu nhằm vào hắn vẫn là Lăng Thiên Sách, trước là hắn tổ chức một đám quan viên vạch tội hắn một mình nắm trong tay Bình Tây Quân, mượn cơ hội phát huy. Mà hiện tại lại bởi vì hắn nhậm chức, Vương Khang biết Lăng Thiên Sách là có cảm giác nguy cơ từ mình sau khi trở về thì có, mà hiện tại mình bị đảm nhiệm vì quân cơ đại thần. Hắn lại là ngồi không yên, ở sau lưng được tất cả loại sự việc ý đồ suy yếu mình thực lực. Trước ở Ngô Ung trong phủ, Vương Khang còn gặp một lần Lăng Thiên Sách, đó là lần đầu tiên, bất quá nhưng là cũng không cùng nói chuyện, mà là trực tiếp khinh thường, lý cũng không lý. Cái này cũng không phải cố ý, mà là Vương Khang ý tưởng chân thật, hắn thật liền không cầm Lăng Thiên Sách coi ra gì. Chỉ là làm tên hề nhảy nhót thôi. Hiện tại Vương Khang thật sự là khinh thường phản ứng hắn, chờ có cơ hội tự nhiên sẽ thu thập hắn. Một đường suy nghĩ tĩnh tọa, xe ngựa vậy hướng quân cơ sử chạy tới. Quân cơ sử, là Triệu Hoàng kế vị tới nay, đặc biệt thành lập phụ trách quân sự cơ hội thích hợp quản hạt quân sự sự vụ đơn vị. Quân cơ sử chủ yếu phụ trách chiến sự quyết sách quân đội trú phòng điều động các loại. Nguyên bản những chuyện này vụ trước đều có binh bộ phụ trách, hôm nay từ binh bộ chia lìa, đơn độc quản hạt trực tiếp đối với Triệu Hoàng phụ trách. Quân cơ sử chức quyền rất lớn. Chủ thiết lập chấp trưởng quân cơ, võ uy vương, chủ quan quân cơ đại thần, là toàn quốc quân lệnh sách nguyên địa đạt tới hành chánh trung tâm. thành tựu chủ quan quân cơ đại thần, ở phương diện quân sự có rất lớn quyền lợi. Thiết lập 3 vị quân cơ đại thần, phân biệt quản chế Triệu quốc 3 đại hành tình quân đội công việc, lại bản thân đều là võ hầu, chẳng những có quyền điều binh, còn có trưởng binh quyền. Quyền thế cực lớn, đây cũng là tại sao Tiêu Loan không cam lòng, trăm phương ngàn kế, muốn để cho hắn tự Tiêu Lương Bình tiến vào quân cơ sử nguyên nhân. Quân cơ sử, ở bên trong thành vị trí, Khẩn Ai Hoàng Cung, đây là vì thuận lợi quân cơ đại thần có thể tùy thời vào cung gặp vua thương nghị cơ mật. Đến nơi này, đã có vệ binh canh giữ, người thường không thể tùy ý tiến vào. Bất quá Vương Khang có Triệu Hoàng cho một tấm lệnh bài, ngược lại là không người ngăn trở. Ở Hoàng Cung Bắc, có một cái chiều rộng ngõ hẻm, cuối cùng xe ngựa ở một nơi trước đại viện dừng lại. Quảng cáo, Vương Khang xuống xe ngựa, đánh giá trước mặt chỗ này bên ngoài viện xem rất phổ thông, giống như thông thường dân cư, nhưng hắn biết nơi này chính là quân cơ sử. Toàn bộ Triệu quốc quân sự công việc quân lệnh quyết sách như vậy xuất ra. Cũng là thông qua nơi này, Triệu Hoàng có thể trực tiếp khống chế toàn quốc quân đội thật to, tăng cường trung ương tập quyền. Binh bộ trông coi chọn dùng võ quan đạt tới binh tịch quân giới các chức trách, đây là quản hạt. Mà quân cơ sử chính là có điều động quyền, tự nhiên không thể thương ngay mà nói. Ngài là Vương Đại Nhân, ở Vương Khang quan sát lúc đó, cửa một tên vệ binh đi qua hỏi. Ta là, Phương Đại Nhân hôm qua liền phân phó tại hạ chờ ngài. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nguyên lai là Phương Giận giao phó cho, Vương Khang hướng về phía Chu Thanh nói. Ngươi liền chờ ở đây, chúng ta sẽ liền đi ra. Vương Khang chỉ là tới lộ mặt, nói đơn giản sẽ làm lý cái thủ tục nhậm chức, sau đó mời một nghỉ dài hạn, hắn có thể không có chuẩn bị muốn một mực ở chỗ này đợi, đây là trước cùng Võ Uy Vương nói xong. Rồi sau đó, hắn liền theo cái này lính phòng giữ tiến vào quân cơ sử bên trong đại viện. Bên trong sân diện tích cũng không tính lớn, bốn phía là gạch đỏ ngói đỏ gian nhà. Trên thực tế quân cơ sử nhân viên rất ít, không hề sưng vù, như vậy có thể bảo đảm nhanh nhất hiệu suất. Tiến vào nơi gặp, bên trong viện, đã có không ít người, đều là người mặc vào áo giáp tướng quân. Xem ra đây là có chuyện trọng yếu, giống như là biết Vương Khang suy nghĩ, vệ binh giải thích. Ngày hôm nay triệu tập các vị tướng quân tới đây, là muốn thương nghị an bài trú phòng sự việc. Vương Khang sáng tỏ, chiến tranh kết thúc cũng có chút ngày giờ, những thứ này quân đội đều phải lần nữa an bài, xem ra hắn Bình Tây quân cũng nên động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Cách chương.